Chương 141, trước có sư môn, cảm tạ huynh đệ bọn tỷ muội giải phong tăng thêm. Mặc dù tu sĩ khác đều là cùng tông môn trưởng bối cùng đi, Khương Vân là lẻ loi một mình, nhưng là hắn QNZ không luống cuống, trực tiếp đi lên đài cao. Đối thủ là một vị chừng 30 tuổi trung niên nhân, nhìn thấy Khương Vân, trên mặt lập tức liền có chút không quá tự nhiên, không có cách, hiện tại ai cũng biết Khương Vân là thông mạch thập trọng cảnh. Trừ phi có ngoại vật tương trợ, bằng không, không thể nào là Khương Vân đối thủ. Sự thật QNZ xác thực như thế, huống chi Khương Vân căn bản không phải thông mạch thập trọng, mà là đạt đến thông mạch đại viên mãn thập nhị trọng, hắn hiện tại, hoàn toàn có thể nói thông mạch cảnh bên trong vô địch đối mặt vị này đối thủ, Khương Vân thật đơn giản một cái đại hỏa cầu tiểu nhẹ nhõm đánh bại, không có cách, đơn thuần linh khí, Khương Vân kia so những người khác muốn thô to không ít kinh mạch, cũng là đại chiếm ưu thế. Đã nhường khách khí thi lễ, Khương Vân thản nhiên đi xuống đài cao. Tỉ thí như hỏa như đồ tiếp tục tiến hành, làm thời gian một ngày đi qua, còn thừa lại tới tu sĩ đã chỉ có 20 người, mà cái này 20 người, tự nhiên đều là người nổi bật. Mỗi người tái chiến một lần, người thắng trận liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Khương Vân tự nhiên cũng là một đi ngang qua quan chẳng tướng, lưu cho tới bây giờ. Mặc dù Khương Vân cường đại đã thu được gần như công nhận của tất cả mọi người, nhưng là đối với La Gia, nhất là La Lăng Tiêu tới nói, lại là có chu tờ bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn vốn muốn mượn Khương Vân tỉ thí thời điểm, xem hắn thực lực cụ thể cùng am hiểu thuật pháp, nhưng là không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi, Khương Vân vẹn vẹn nương tựa theo một chiêu hỏa hệ thuật pháp tiểu nhẹ nhõm thủ thắng, căn bản không còn thi triển qua cái khác thuật pháp, lại càng không cần phải nói triệu hồi ra hắn lôi đình đạo thân. Nếu như nói Khương Vân liền chỉ biết hỏa hệ thuật pháp, đánh chết bọn hắn QNZ sẽ không tin tưởng. Chỉ có thể nói, Khương Vân còn không có gặp được đáng giá hắn vận dụng cái khác thủ đoạn đối thủ cứ như vậy, tại mọi người trong mắt, Khương Vân thực lực tự nhiên trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Thời khắc này Khương Vân QNZ đang nhức đầu, bởi vì hắn sẽ đối mặt, liền là kia dược thần tông Lưu Hạo. Cho đến bây giờ, Khương Vân cũng không biết vì cái gì Lưu Hạo đối với mình có cực lớn địch ý, mà dù sao chính mình có việc cầu người, sở dĩ cũng không dám đắc tội cho hắn. Thế nhưng là giống như những người khác, chủ động nhận thua, vậy liền rơi chính mình vấn đạo tông thanh danh. Giờ khắc này, dấu tay của hắn đến nhẫn chữ vật của mình, bên trong có một viên lúc trước ba vị sư huynh sư tỷ đưa cho hắn giờ ý chỉ, thẳng đến hôm nay, hắn đều chưa từng mở ra, nhìn xem bên trong có đồ vật gì. Bởi vì kia là ba vị sư huynh sư tỷ đối với hắn một mảnh tình nghĩa, Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười, lầu bầu nói, tông môn thanh danh cố nhiên trọng yếu, nhưng là đối với ta mà nói, là trước có sư môn, lại có tông môn chính như Khương Vân nói, đối với vấn đạo tông, hắn cũng không có quá nhiều lòng cảm mến, chỉ là tại thu được nhân gian đạo công pháp về sau, mới khiến cho hắn công nhận vấn đạo tông. So sánh với vấn đạo tông thanh danh tới nói, trong lòng của hắn, tam sư huynh tính mệnh quan trọng hơn hạ quyết tâm về sau, Khương Vân rốt cục QNZ đi lên đài cao, mà đối diện Lưu Hạo lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, trên mặt lộ ra quen có ngạo mạn, cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi thật muốn cùng ta động thủ sao? Hiển nhiên, đoạn đường này đối mặt đối thủ chủ động nhận thua, nhường hắn ngạo mạn càng sâu, giờ phút này nhìn về phía Khương Vân ánh mắt, cũng là mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Nói thật, Khương Vân là thật muốn một quyền đem hắn gương mặt kia cho đánh bẹt, đập dẹp, nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Nhưng lại tại Khương Vân chuẩn bị mở miệng nhận thua thời điểm, từ đầu đến cuối đứng tại tòa thứ ba dưới đài cao, chưa hề mở miệng Tiêu Tranh nhíu mày, đồng nhiên truyền âm cho Khương Vân nói, Khương đạo hữu, ta là Dược Thần Tông Tiêu Tranh, mong rằng đạo hữu giúp ta một việc, trận chiến này toàn lực xuất thủ, sau đó Tiếu Mộ tất có thâm tạ tám đổi mới về nhanh nhất L bên trên. Nghe được câu này, Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái, hắn tự nhiên đã biết được Dược Thần Tông ba người thân phận, chỉ là không muốn không thông. Cái này Tiêu Tranh vì sao lại để cho mình toàn lực xuất thủ đánh bại sư đệ của hắn? Hắn làm sao biết, mặc dù Tiêu Tranh cùng Lưu Hạo là đồng môn, nhưng cái này mấy ngày, lần thứ nhất rời đi tông môn Lưu Hạo chỗ biểu hiện ra thái độ, nhường hắn vị sư huynh này có chút bất mãn. Nhất là hôm nay tỉ thí, đông đảo tu sĩ liên tiếp khiêm nhượng, chẳng những không có nhường Lưu Hạo cảm ơn, ngược lại nhường hắn càng thêm đắc chí vừa lòng, đắc ý quên hình. So với Lưu Hạo đến, Tạ Tiểu Dung biểu hiện coi như mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù mọi người cũng là cố ý nhường nàng, nhưng là đối với chủ động nhận thua đối thủ, Tạ Tiểu Dung chẳng những khách khí nói tạ, hơn nữa còn hội sẽ đưa lên một hạt đan dược. Mặc dù đan dược cũng không đáng tiền, nhưng là cách làm này, lại là giành được tất cả mọi người hảo cảm. Luyện dược chi đạo, trọng tại tu tâm, tâm đều định không xuống, lại như thế nào có thể luyện chế ra tốt đan dược. Lưu Hạo bây giờ thấp thỏm khí nóng nảy, đối với hắn ngày sau trên dược đạo tu luyện, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sở dĩ Tiêu Tranh là thật tâm hy vọng nở dê Khương Vân có thể hơi giáo huấn thoáng cái Lưu Hạo. Chỉ là, hắn cu nở dê thật sự là đánh giá thấp Khương Vân thực lực, giống như Khương Vân thật toàn lực xuất thủ, 10 cái Lưu Hạo cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ việc Khương Vân không rõ Tiêu Tranh mục đích, nhưng Tiêu Tranh là sư huynh, Lưu Hạo là sư đệ, sở dĩ hắn cũng là không khó lấy hay bỏ. Càng quan trọng hơn là, chuyện này, hắn hết sức vui vẻ giúp. Mỉm cười, đồng dạng một cái đại hỏa cầu ném ra ngoài, mà Lưu Hạo mặt kia bên trên ngạo mạn lập tức ngưng kết, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Luyện dược sư vốn là thực lực không cao, huống chi hắn tại Dược Thần Tông bên trong, cũng chỉ là phổ thông đệ tử, nhưng không có Đỗ Tâm Vũ như thế ra chiếu cố, liền xem như gặp được cùng giai tu sĩ đều khó có khả năng chiến thắng, lại càng không cần phải nói gặp được Khương Vân. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Khương Vân vợ ơ y ma thật dám ra tay với mình, nhưng là bây giờ hắn liền chửi mắng thời gian đều không có, không chút nghĩ ngợi xoay người một cái, tiểu theo trên đài cao trực tiếp nhảy xuống, bước chân bất ổn, ngã chó đấp xê lần này, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là cực độ chấn kinh, Khương Vân cũng dám đối luyện dược sư xuất thủ, hơn nữa còn là Dược Thần Tông đệ tử. Bất quá, nhìn xem Lưu Hạo kia dáng vẻ chật vật, mọi người cũng là kiệt lực che miệng, tận lực không để cho mình cười ra tiếng. Người Lưu Hạo luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, bởi vì mưa to vẫn tại hạ, hắn cái này một rơi xuống, toàn thân trên dưới đều dính đầy nước bùn, đưa tay chỉ Khương Vân, có lòng muốn nói thứ gì, nhưng lại nói không nên lời. Bởi vì Khương Vân liền là phát ra một cái rất phổ thông hỏa hệ thuật pháp, như cùng hắn trước đó đối chiến sở hữu đối thủ đồng dạng. Muốn trách, chỉ có thể trách thực lực của mình quá yếu. Tay áo hất lên, Lưu Hạo không nói một lời, quay đầu tiểu hướng về chỗ ở của mình đi đến, hắn là không mặt mũi lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Khương Vân trên mặt cũng có chút áy náy, hắn là thật không nghĩ tới Lưu Hạo thực lực sẽ như vậy kém cỏi, bất quá chờ đến hắn đi xuống đài cao, đối mặt Tiêu Tranh ôm quyền thi lễ lúc, trong lòng áy náy lập tức quét sạch sành sanh, đồng dạng cười đáp lễ lại. Hiển nhiên, hỗ trợ của mình giành được vị này tam phẩm luyện dược sư hảo cảm. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người tự nhiên đều là cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra vì cái gì từ đầu đến cuối lạnh lấy khuôn mặt Tiêu Tranh, lại đối Khương Vân nhìn với con mắt khác chẳng lẽ, Khương Vân chẳng những là thông mạch thập trọng tu sĩ, mà lại tại dược đạo phía trên cũng là vô cùng có thiên phú một cái làm cho tất cả mọi người đều không tin tưởng suy nghĩ, tại những người này trong lòng gần như đồng thời nổi lên. Thậm chí tiểu liền La Bách Xuyên đám người trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn có thể tiếp nhận Khương Vân trên thực lực cường hãn, nhưng giống như Khương Vân thật còn có thể trở thành luyện dược sư, vậy nói gì, bọn hắn cũng không thể để Khương Vân còn sống rời đi La Gia.